Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, phiên ngoại phu thê hàng ngày bể bơi tình ái 0.2HHH đè nặng hoa ly ở bể bơi trên vách cuồng. Thao mãnh ngày, mãn ao thủy đều đong đưa không ngừng. Hàng năm rèn luyện bạc đình eo lực quả thực tốt kinh người. Thô dài côn thịt lớn từ phía sau nhanh chóng va chạm. Đỉnh hoa ly cơ hồ chân không chạm đất, a hảo trướng thật là khó chịu tương đương, khó chịu còn gọi như vậy tao. Bảo bối nhi ngươi âm hộ, nhưng đều là thủy đâu, cho dù huyệt thịt bị côn thịt lớn lấp đầy không có một chút khe hở, chính là theo hắn không ngừng chủ động. Đại lượng nước ao bị quy đầu đều bị đỉnh tới rồi hoa tâm. Thành chân chính thủy âm hộ, cự nhũ bị hắn cách hơi mỏng vải dệt xoa bóp. Ỷ vào thân cao ưu thế, hắn trực tiếp đem cằm đặt ở nàng vai ngọc thượng, ánh mắt cực nóng nhìn bị tễ thành một đạo khe rãnh vú bự, càng lúc càng lớn nha. 3 năm trước đây vẫn là cái tiểu bao tử đâu, năm đó tiểu bao tử bị hắn xoa thành đại nãi cầu. Bạc đình phá lệ tự hào, không cấm bắt đầu ảo tưởng chờ hoa ly sinh sản sau. Đem nàng đè ở trên giường thao ngày khi, sữa phun tung tóe hình ảnh. Kích thích lại hưng phấn, gần nhất ta không uống thuốc. Muốn cái hài tử đi, hắn thanh âm vốn dĩ liền dễ nghe. Ôn nhu lên quả thực làm nhân tâm say. Mới vừa kết hôn thời điểm, củi khô lửa bốc dục vọng phu thê đều tỏ vẻ không thể quá sớm muốn hài tử. Lại luyến tiếc hoa ly ăn thuốc tránh thai thương thân. Bạc đình khiến cho danh nghĩa chế dược công ty nghiên cứu phát minh một loại tân dược. Từ nhà trai dùng đạt tới tránh thai hiệu quả, hiện tại hoa ly cũng thành thục. Bạc đình đã sớm tưởng có một cái cùng nàng giống nhau như đúc đáng yêu tiểu công chúa, thô dài thơm. Nhập sỏ xuyên qua, làm hoa ly thất thần. Kề sát ở sau người nam tính thân thể cường tráng lửa nóng. Đem không ngừng lay động trong nước nàng ôm gắt gao. Nàng tham lam nhớ nhung hắn cho an toàn cùng khoái cảm. Bản năng hút khẩn thủy huyệt chung côn thịt lớn, sinh đi tương đương, hoa ly cảm thấy. Có một cái cùng bạc đình giống nhau anh Tuấn Tiểu Vương Tử. Cũng là bổng bổng, nam soái nữ Mỹ không lấy tới truyền gen. Cũng thật chính là phí phạm của trời, được đến hoa ly đồng ý. Bạc đình cao hứng cực kỳ. Liền trống ở tao huyệt côn thịt lớn lại ngạnh không ít. Lửa nóng đại quy đầu hung mãnh thao lộng ở hoa tâm thượng. Đâm hoa ly lãng tiếng kêu thanh, khẩn trí huyệt thịt cuồng loạn run dày chặt lại. Nắm hoa ly kiều nộn tú chân nâng lên. Bạc đình một cái trọng thao sau. Thế nhưng bóp nàng eo. Đem người đảo lộn lại đây, a vốn là mẫn cảm nộn huyệt nhi. Liền như vậy bộ đại dương vật sinh sôi xoay nửa vòng. Hoa ly cứng còng eo thon mới dựa vào trì trên vách. Bạc đình liền mạnh mẽ thao tiến vào. Ninh động tao thịt bị cọ sát lửa nóng, bị quy đầu chống đối tao tâm tê dại kỳ ngứa, bạch bạch bạch. Ách ách ách tương đương, ở cao tần suất thao nhập hạ. Dâm đãng nở rộ dâm huyệt bị côn thịt lớn trực tiếp cắm tiết. Ngửa đầu rên rỉ hoa ly kịch liệt run rẩy, hai chân bàn ở bạc đình bên hông, trầm ở trong nước bụng nhỏ bùn rùn, thật mạnh thủy áp xuống. Đòi mạng khoái cảm thế nhưng tăng lên vài lần. Sảng nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi, lúc này bạc đình thế nhưng đi hôn lên nàng môi. Đòi lấy cái miệng nhỏ thơm ngọt, cảm thụ được hắn cho nàng khoái cảm. Dồn dập kiều xuyễn ngâm ác cũng bị hắn kể hết nuốt vào trong miệng, tao ly nhi. Lão công tinh dịch cũng chưa đút cho ngươi, như thế nào liền trước tiết đâu. Đại dương vật thế nhưng còn ở hoa huyệt thọc vào rút ra. Khoái cảm lan khắp quanh thân hoa ly bị hắn liên tiếp đòn nghiêm trọng. Thao cao trào dư vị thật lâu không lùi. Dâm thủy một cổ ở tao thịt tiết ra, a a a tương đương người mau bắn a. Ta không được, nàng phát lãng dâm kêu. Chân dài gắt gao hoàn ở hắn trên eo. Rảo toàn bộ cắm ở mật huyệt cực đại côn thịt. Cấp bách khát vọng nóng bỏng tinh dịch phun trào nhập huyệt, hảo hảo. Lập tức bắn, đều bắn cho ngươi tao âm hộ tương đương, hắn hưng phấn gặm cắn nàng tinh xảo xương quay xanh. Một bên nâng lên vòng eo kịch liệt va chạm, phanh phanh phanh tiếng nước to lớn vang dội, nhanh chóng thao huyệt hạ âm hộ thịt càng hút càng chặt. Mới vừa cắm chăm tới hạ, Một cái thâm đỉnh sau nùng năng tinh dịch liền từ quy đầu mã trong mắt phun tới. Chặt chặt chẽ chẽ rót vào tao lãng hoa tâm. Hết chương.